Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, dị thú. Phu chư, ông. Một miệng chuông nhỏ quay tròn chuyển động, phía trên tản ra cường đại hỏa khí. Đó là một cỗ thái dương chân hỏa, bên trong dung nhập mặt trời một cỗ hạch tâm vật chất. Nóng rực, khủng bố, phỏng chế Đông Hoàng Trung luyện chế ra tới. Đại nhân, đây là... Tiếu Khắc có chút khiếp sợ nhìn lấy cái kia chuông nhỏ. Cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức khủng bố. Có một loại đáng sợ hỏa diễm. Tuy nhiên hắn có thể phun lửa. Nhưng chuông nhỏ bên trong loại kia hỏa diễm cho hắn một loại cảm giác khủng bố. Một chút nhiễm một chút liền có thể đốt thành cho bụi. Đây là Thái Dương Trung. Ban cho các ngươi chấn tộc tác dụng. Liễu Thanh đem Thái Dương Trung đã đánh qua. Tiếu Khắc luống cuống tay chân đưa tay đón. Kết quả cả người bị áp trên mặt đất. Kém chút thì bẹp. Nếu không phải Liễu Thanh phản ứng nhanh chóng một chút thu một chút. Khả năng Tiếu Khắc đều bị Thái Dương Trung trực tiếp thành một đống thịt nhão ở nơi đó. Liễu Thanh có chút xấu hổ. Quên chính mình nhục thân thể phách cường đại hơn người. Tuy nhiên Tiếu Khắc nhục thân đồng dạng cường đại. Nhưng so với đến một trời một vực. Thái Dương Trung. Nói thế nào đều là hắn luyện chế ra tới bảo vật. Nặng đến mấy chục vạn tấn. Còn có một cổ bá đạo Thái Dương chân hỏa. Mà lại nó còn có thể không ngừng tế luyện trưởng thành. Chưa tới vẫn là có khả năng trưởng thành là một kiện chân chính thánh binh. Ngươi tranh thủ thời gian tích huyết luyện hóa đi. Liễu Thanh thúc giục nói. Tiếu Khắc đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kích động trực tiếp lễ bái xuống tới. Bái tạ đại nhân thưởng bào. Trong lòng của hắn kích động vạn phần. Không chỉ có là ôm vào cái này vị đến từ phương Bắc giam cầm chi địa lão đại bắp đùi. Càng thu được một kiện bảo vật. Tuy nhiên đã mất đi thánh vật. Nhưng cái kia bản thân đến từ giam cầm chi địa. Tổ tiên có lời xuống tới nhất định phải còn trở về cho nên không có một tia tưởng niệm. Hiện tại phản mà thu được một kiện cường đại bảo vật. Tự nhiên kích động vạn phần. Quả nhiên hắn trước đó quyết định là vô cùng chính xác. Nếu là giao ác Liễu Thanh vị này lão đại khả năng làm sao chết cũng không biết. Hắn bước ra một cỗ tâm huyết. Bắt đầu luyện hóa Thái Dương Trung. Tại Liễu Thanh trợ giúp phía dưới luyện hóa rất thuận lợi. Không bao lâu thì luyện hóa thành công. Ông, chuông nhỏ chấn động. Hóa thành một đạo hỏa quang bay đến Tiếu Khắc trước mặt. Quay tròn chuyển động. Cái này khiến Tiếu Khắc kích động kém chút nhảy dựng lên. Liệt Răng cười ngây ngô không thôi. Hắn luyện hóa chuông nhỏ mới biết được món bảo vật này mạnh mẽ và lợi hại. Thậm chí ẩn ẩn để hắn huyết mạch trực tiếp tiến hóa một tiểu tiết. Bên trong Thái Dương chân hỏa có thể làm cho hắn huyết mạch chi lực thu hoạch được tiến hóa tăng lên. Tự nhiên rất kích động. Nhìn lấy cao hứng tìm không ra Bắc Tiếu Khắc. Liễu Thanh trong lòng buồn cười. Đây chính là tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Căn bản không để ý. Xem như lấy đi người ta thánh vật một loại phản hồi thôi. Dù sao có qua có lại nha. Hắn cũng không phải theo giam cầm chi địa đi ra. Người ta hiểu lầm còn đưa bảo bối. Mình không thể hẹp hòi không phải. Miễn cho mất đi ra mặt. Có Thái Dương Trung. Tiếu Khắc thực lực tăng lên rất nhiều. Mà lại tương lai dựa vào Thái Dương chân hỏa còn có thể không ngừng tiến hóa huyết mạch bước vào. Càng cao tầng thứ, nói lên được là một cơ duyên to lớn. Đại nhân thứ lỗi, ta thật cao hứng. Sau khi tỉnh lại Tiếu Khắc cúi người hành lễ, Liễu Thanh khoát khoát tay nói ra. Không sao, nhân chi thường tình, có Thái Dương chung, ngươi về sau thì không thiếu khuyết trấn áp tộc quần bảo vật. Chuyện chỗ này, ta cũng làm rời đi. Sự tình giải quyết, Liễu Thanh có rời đi ý tứ. Hắn muốn đi Sơn Hải giới hắn bộ tộc của hắn nhìn xem. So như nhân tộc tam đại thị tộc càng cần phải đi nhìn một chút. Nơi này tam đại thị tộc, cùng hoa hạ cổ đại tổ tiên có gì quan hệ? Đại nhân muốn đi rồi sao? Tiếu Khắc có chút thất vọng nói. Đại nhân sau đó, ta đi lấy một trương Sơn Hải đồ cho ngươi. Nhưng hắn vẫn còn cung kính hành lễ. Nói xong quay người tức vội vã rời đi. Rất nhanh, hắn mang đến một trương gia thú. Liễu Thanh từ đâu tới xem xét. Kinh ngạc phát hiện phía trên thế mà vẽ lấy nguyên một đám bản đồ. Đơn sơ vô cùng. nhưng lại ghi chép Sơn Hải giới một phần nhỏ khu vực. Địa đồ, Sơn Hải giới một khu vực địa đồ. Cảm ơn, Liễu Thanh cầm lấy địa đồ cẩn thận nhớ kỹ phía trên khu vực. Sau đó trả lại cho đối phương. Bộ lạc bên ngoài, lít nha lít nhít yếm hỏa tộc nhân. Nam nữ lão ấu đều tới. Bọn họ nguyên một đám kính úy nhìn lấy Liễu Thanh rời đi bộ tộc. Tốt, không cần tiễn. Liễu Thanh phất phất tay. Quay người nhảy lên mà đi. Đạp lên biển mây biến mất tại yếm hỏa tầm mắt của người bên trong. Trên vách đá, Tiếu Khắc nhìn qua Liễu Thanh biến mất bóng người. Thật lâu đều không có hoàn hồn. Lần này tao ngộ với hắn mà nói là một trận khảo nghiệm a. Nếu là chọn sai, khả năng cả một tộc nhóm đều sẽ bị diệt đi. Dù sao cùng cường đại như vậy tồn tại trở mặt cực kỳ không sáng suốt. Còn tốt nó tuyển đúng. Giao hảo Liễu Thanh phản mà thu được chỗ tốt không nhỏ. Ít nhất phải đến một kiện trấn tộc bảo vật. Đương nhiên đã mất đi thánh vật. Nhưng vật kia vốn là không thuộc về bọn họ. Hiện tại đưa ra ngoài. Không quan tâm Liễu Thanh có phải thật vậy hay không theo giam cầm chi địa đi ra. Dù sao đưa ra ngoài. Tương đương với đem một cái khoai lang bỏng tay giao cho Liễu Thanh. Vui vẻ nhẹ nhõm. Tốt thu được một kiện thái dương chung. Một bên khác, rời đi yếm hỏa nhân bộ tộc. Liễu Thanh tâm tình có thể nói có chút lạ quái. Đám kia yếm hỏa người thủ lĩnh quá nhiệt tình. Chuyển biến quá nhanh. Thậm chí có thể nói cực lực làm hắn vui lòng đều không đủ a. Người ta quá nhiệt tình ngược lại không có ý tứ nổi giận. Càng không khả năng động thủ. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Có điều, đưa một miệng chuông luôn cảm thấy là lạ. Liễu Thanh một bên bay một bên đánh giá thấp. Đưa chuông, đưa ma. Hắn lung lay đầu vứt bỏ những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ. Đến đón lấy đi đâu hắn đổ là còn không có chính xác lựa chọn. Căn cứ Tiếu Khắc cho địa đồ cùng tin tức đến xem. Nhân tộc tại Sơn Hải giới có ba cái lớn nhất thị tộc. Một cái là Liệt Sơn, một cái là có gấu, còn có một cái cửu lê. Đương nhiên, nhân tộc không ngừng ba đại bộ tộc, còn có còn lại to to nhỏ nhỏ bộ tộc tồn tại. Chỉ là cường đại nhất, nổi danh nhất cũng là cái này ba cái. Căn cứ địa đồ biểu hiện, khoảng cách gần nhất chính là Liệt Sơn bộ tộc. Liền đi Liệt Sơn bộ tộc, Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Đi trước Liệt Sơn bộ tộc chỗ đó nhìn xem tình huống lại nói. Hắn rất ngạc nhiên Sơn Hải giới nhân tộc đến cùng là tình huống như thế nào. Nơi này cùng Hoa Hạ tổ tiên có gì quan hệ? Là có tồn tại hay không lấy liên hệ? Ùng ục, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trên bờ vai truyền đến một trận ùng ục âm thanh. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy ùng ục tiểu gia hỏa này. Xem ra giống như phát hiện thứ gì. Ùng ục. Ngươi phát hiện cái gì? Hắn đứng tại biển mây phía trên. Mở miệng hỏi. Một bên dò ra cường đại ý niệm đào qua biển mây bốn phía. Bởi vì Sơn Hải giới có đặc thù lực lượng hạn chế. Thần niệm dò xét phạm vi rất ngắn. Lấy năng lực của hắn chỉ có thể dò xét phương viên 10 km khu vực. Tại cường đại thần niệm bao phủ xuống. Rất nhanh, Liễu Thanh phát hiện ùng ục dị dạng nơi phát ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, ùng ục gọi là bởi vì phát hiện một cái dị thú. Ngay ở phía trước mây dưới biển, một tòa màu đen trên núi đá. Chỗ đó chính nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết sinh vật. Lớn lên giống cực kỳ hươu. Bốn cái màu hồng sừng hươu lóe ra sáng bóng trong suốt. Nó toàn thân trên dưới phiêu tán điểm điểm tinh quang. Sáng chói chói mát, trên cổ còn quấn một vòng vũ khí. Xem ra phá lệ thần bí. Sơn Hải dị thú phu chứ. Liễu Thanh tâm tư nhất động lập tức minh bạch đây là cái gì dị thú. Đây là Sơn Hải giới bên trong đặc hữu một loại dị thú. Tên phu chứ. Sơn Hải kinh bên trên có qua ghi chép. Không nghĩ tới bây giờ đụng phải. Bất quá, ùng ục giống như đối phu chứ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn ăn nó? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy ùng ục nhếch miệng nôn một cái ngâm một chút. Hưng phấn mà vòng vo hai vòng mãnh liệt gật đầu. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Tiểu Đông Tây lại muốn ăn phu chứ. Bất quá vừa nghĩ tới ùng ục năng lực. Thôn phệ dị thú thì có thể thu được đối phương toàn bộ năng lực. Thậm chí hóa thành loại kia dị thú hình thái. Được thôi, chính ngươi đi nghĩ biện pháp thôn phệ, ta không giúp ngươi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu, cảnh cáo một câu hắn không giúp đỡ, bởi vì đây là thuộc về ủng ục tương lai mình tiến hóa chi lộ. Muốn tiến hóa thì phải tự mình đi chém giết thôn phệ trưởng thành. Ủng ục, nó hô lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang lao xuống biển mây, thẳng đến Hắc Thạch Sơn phía trên cái kia sơn hải dị thú. Phu chư, ủng ục nhất động lập tức đánh thức phu chư. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu đứng lên, toàn thân tản ra từng đạo vầng sáng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.